Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến tranh đoạt vị trí giữa các phủ tại phủ thành của Thiên Thành phủ Tiên Trang Phu Phu Trang sắp diễn ra. Không biết đoàn thương đội của Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen liệu có liên quan gì đến việc này hay không? Diệp Thù, Yesu lặng lẽ suy tư, nhưng không hề đề cập đến việc hắn cũng sẽ đến Thiên Thành phủ. Chẳng phải hắn cố ý giấu giếm, chỉ là Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan vốn định đến phủ thành của Thiên Thành phủ, trong khi Diệp Thù chưa chắc đã đến phủ thành. Hơn nữa, chuyến đi lần này của hắn chủ yếu là vì người khác luyện đan, đa phần sẽ ở tại Lưu Lam phủ. Lưu Lan phủ, vậy nên, Diệp Thù cũng không cần thiết phải nói với Yến Trưởng Lan, tránh để khi ấy lại không thể gặp mặt nhau. Yến Trưởng Lan không biết rằng Diệp Thù cũng sẽ cùng đoàn thương đội xuất hành, sau khi luyến tiếc từ biệt, y rời khỏi động phủ. Diệp Thù đưa mắt nhìn theo bóng Yến Trưởng Lan xa dần, sau đó quay vào thạch thất bên cạnh. Thạch thất này trồng đầy linh hoa cùng một số dược thảo, treo lơ lửng là tổ ong của Niết Kim Phong. Nia Jin Phong, Diệp Thù trầm ngâm nhìn tổ ong một hồi, suy nghĩ một chút. Chuyến đi này không rõ bao lâu, lại e rằng phải dùng đến không ít mật Niết Kim Phong, thậm chí có thể là phong hoàng mật. Phong hoàng mi, vì vậy, hắn quyết định mang theo tổ ong, đồng thời cũng cần mang theo một số linh hoa. Diệp Thù yên lặng đưa thần thức vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, bên trong có 16 mảnh tiểu điền, mỗi mảnh đều trồng dược thảo, tuy nhiên chỉ có 4 loại là hiếm có, còn lại 12 loại chỉ là hắn để thêm thời gian nuôi dưỡng, tăng thêm niên kỳ. Sau khi suy nghĩ, hắn hái 8 loại dược thảo đã đạt 3.000 năm dược lực. Tiếp đó, Diệp Thù chọn vài trăm đóa linh hoa trong dược phô của thạch thất, mỗi loại chỉ vài cây, nhưng đủ tạo thành nhiều loại phong phú. Sau đó, hắn đem những linh hoa này trồng vào 8 mảnh tiểu điền trống trong Hỗn Nguyên Châu. Tuy trồng rất chặt, nhưng nhờ Hỗn Nguyên Châu dưỡng khí, các linh hoa nhanh chóng thích nghi, vẫn tươi tắn như ban đầu. Tiếp đó, Diệp Thù thu cả tổ ong Niết Kim Phong vào Hỗn Nguyên Châu. Tổ ong an vị ở một góc của một mảnh tiểu điền, tựa hồ hòa làm một thể với vùng đất xung quanh. Lũ Niết Kim Phong cảm nhận được sự thay đổi thiên địa, nhanh chóng bay ra khỏi tổ, nhưng khi nhìn thấy nhiều linh hoa xung quanh, chúng bay lượn một hồi rồi an nhiên đáp xuống. Dường như, chúng không hề thấy khó chịu. Diệp Thù khẽ gật đầu. Quả nhiên, những dược thảo có thể sinh trưởng trong tiểu điền, thì Niết Kim Phong cũng có thể ở lại đó. Tuy nhiên, nếu vượt ra ngoài tiểu điền, hoặc đến khu vực chứa vật chết, chúng sẽ không thể tồn tại. Nhưng Diệp Thù cũng không thất vọng. Nay hắn đã có thể cho sinh vật sống vào trong, chờ ngày tu vi tiến triển hơn. Hẳn Hỗn Nguyên Châu sẽ có nhiều biến đổi khiến hắn kinh ngạc. Hắn chỉ cần bền bỉ tiến tu, không ngừng nỗ lực. Ngày hôm sau, Yến Trưởng Lan rời đi. Sau khi về đến tông môn, y liền đi bái kiến sư tôn Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, Phong Lăng Hy mang theo Yến Trưởng Lan, đạp lên yêu thú phi hành mà y đã thuần phục, nhanh chóng tới phủ thành. Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, có phủ chủ, gia tộc phủ chủ tuy không nhỏ, nhưng phủ chủ có được vị trí này là nhờ hai yếu tố, một là thực lực mạnh mẽ, hai là quan hệ khéo léo với các thế lực, từ đó ổn định vị thế, cân bằng lợi ích cho gia tộc. Lúc này, khi phải đối mặt với cuộc chiến tranh giành vị trí giữa các phủ chủ tổ chức yến tiệc khoản đãi những tu sĩ giành danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi yến, các tu sĩ không chút chậm trễ, vì thế, dưới sự đồng hành của một số nguyên anh, Doanh Linh, Lão Tổ, mọi người cùng nhau cưỡi lên yêu thú phi hành khổng lồ, cấp tốc hướng về Thiên Thành phủ. Trong khi đó, Diệp Thù vẫn đang chuẩn bị, quan sát tình hình của Niết Kim Phong. Ngày tiếp theo, hắn triệu Vương Mẫn, Hoàng Min, đến, hai người cùng tới nơi của Vạn Chân Viên. Hỗ Khinh Y, Hơ Trinh Y, quả nhiên từ sáng sớm đã đứng đợi ngoài viên, khi thấy Diệp Thù và Vương Mẫn, liền nhanh chóng tiến tới, cung kính hành lễ. Diệp Thù khẽ gật đầu, ra hiệu, lần này có một người đồng hành với ta, giúp ta xử lý tạp vụ. Hỗ Khinh Y vội đáp, theo ý đại sư, là do Khinh Y sơ suất, vốn phải sớm chuẩn bị người hầu cận cho ngài. Diệp Thù nói, không sao, người ngươi đưa tới chưa chắc ta sẽ hài lòng. Lời này của Diệp Thù khiến Hỗ Khinh Y chỉ cười, rồi dẫn đường cho Diệp Thù đi về phía sau. Hậu viện của Vạn Chân Viên cũng rất rộng lớn, nơi đó có hàng trăm đầu yêu thú kỳ dị đang nằm. Những yêu thú này tuy khí tức không mạnh mẽ, nhưng thân hình to lớn, toàn thân phủ một màu xanh lam, có vảy nhỏ như lớp giáp, đầu ngựa chân sư, mỗi chân đều lớn và vững chắc, nhìn cũng rất thuần phục. Diệp Thù nhận ra, đây là loại yêu thú sư đà mã. Si tua ma, không hung hãn, nếu được thuần dưỡng từ nhỏ, sống quá 30 năm có thể đi hàng nghìn dặm mà không mệt. Sư đà mã dùng làm thú kéo cho thương đội là thích hợp nhất, nhưng chúng rất quý hiếm. Chỉ những thế lực thực sự mạnh mẽ mới có thể có đủ thời gian và sức mạnh để thuần dưỡng cả đàn và sử dụng chúng. Gần đó có những chiếc xe đồng lớn, mỗi xe đều kín bưng, hẳn là chở hàng hóa cho chuyến đi này. Ngoài ra còn có một số ít xe ngựa màu xanh đậm, được nối chắc chắn với nhau bằng xích sắt, trông rất kiên cố. Trước xa giá, vài vị tu sĩ ở giai đoạn luyện khí. Liên Chi, tay nắm roi dài đứng chờ, tuy tu vi của họ không cao lắm, đa phần không vượt qua luyện khí tầng 6, nhưng có vẻ họ vô cùng quen thuộc với những con sư đà mã. Si tua ma, chỉ cần họ có động tác nhỏ, sư đà mã lập tức phản ứng theo. Bên cạnh mỗi con sư đà mã còn có các tu sĩ, trong đó nhiều người là trúc cơ chân nhân. Chô Di chân gen lại có hai cỗ xa giá nhỏ hơn, xung quanh được che kín, khí tức từ bên trong tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, có thể là những kết đan đại năng, Jin Gian Gia Neng. Những vị tu sĩ này đương nhiên là người bảo vệ thương đội. Hỗ Khinh Y, Hơ Trinh Y, thấy Diệp Thù, Yesu, nhìn thương đội, mỉm cười hỏi, Diệp Đại Sư cảm thấy thế nào? Diệp Thù gật nhẹ, không tồi, quý viên quả thật dụng tâm không nhỏ. Nghe Diệp Thù khen ngợi, nụ cười trên mặt Hỗ Khinh Y càng thêm rạng rỡ, nàng nói. Lần này nhờ Diệp Đại Sư cùng Khinh Y ngồi chung một xe, Khinh Y ban đầu còn lo tiếp đãi không chu toàn. Giờ có vị muội muội này đi cùng, Khinh Y cũng đỡ cô quạnh. Diệp Thù ra hiệu với Vương Mẫn, Hoàng Min, sau này vị quản sự Hỗ này sẽ chăm sóc ngươi. Lúc này, Vương Mẫn, với khuôn mặt bị hủy dung, nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ với Hỗ Khinh Y. Vậy xin nhờ quản sự Hỗ quan tâm. Hỗ Khinh Y lúc này mới nhận ra dung mạo của vị cô nương đi cùng đã bị tổn hại, nàng thầm nghi hoặc. Đi theo một vị luyện đan sư xuất sắc như vậy mà không chữa trị dung nhan của mình, chẳng biết vì sao lại như vậy. Nàng không tiện hỏi nhiều, chỉ mỉm cười đáp. Đương nhiên rồi, nếu có gì cần, cứ nói với Khinh Y. Sau khi Hỗ Khinh Y và Diệp Thù trò chuyện vài câu, nàng liền dẫn Diệp Thù đến gần xe của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thương đội tiến về Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu, Hỗ Khinh Y chỉ đi cùng chứ không phải người quản lý. Thương đội cũng không do nàng điều phối. Hỗ Khinh Ngư dẫn Diệp Thù lên xe rồi ngồi cùng chờ đợi. Trong xe không gian khá rộng, Diệp Thù ngồi bên trái, Hỗ Khinh Y bên phải, Vương Mẫn ngồi ở giữa hai người. Khung cảnh tĩnh lặng, một lúc sau, ba người cảm nhận được sự rung nhẹ bên dưới, rồi xe bắt đầu từ từ di chuyển. Bọn họ biết ngay rằng thương đội đã khởi hành. Hỗ Khinh Ngư thở nhẹ một hơi, Diệp Đại Sư, chúng ta khởi hành rồi. Diệp Thù gật đầu nhẹ, đi thôi, bước chân của sư đà mã không chậm, chẳng mấy chốc thương đội đã rời khỏi phủ thành, thẳng tiến về một hướng. Cửa sổ bên mở ra, Diệp Thù và những người khác nhìn ra ngoài, thấy cảnh núi non nước biếc, xa xa trong rừng núi còn vang lên tiếng gầm rú của yêu thú, khiến lòng người kinh hãi. Nhưng các tu sĩ đã quen với cảnh này từ lâu, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài xe rồi cũng hạ cửa sổ xuống, mỗi người làm việc của mình. Diệp Thù thấy Vương Mẫn đang tĩnh tâm, bèn nói, đường còn dài, ngươi hãy lấy đan lô ra luyện đan đi. Vương Mẫn ngạc nhiên, luyện đan ngay trên xe này ư, nàng bất giác liếc nhìn Hỗ Khinh Y một cái. Hỗ Khinh Y định nói vài lời từ chối, nhưng Diệp Thù liền nói, không cần lo lắng gì cả, cứ luyện đan là được. Nghe Diệp Thù nói vậy, Vương Mẫn đương nhiên tuân theo, còn Hỗ Khinh Y tuy định nói gì đó nhưng lòng cũng tò mò. Nuốt hết lời vào bụng, không nói thêm gì nữa. Nàng nghĩ thầm, hóa ra người đi theo Diệp Đại Sư làm việc vặt này cũng là một luyện đan sư. Cô nương này nghe lời như vậy, chắc chắn là muốn được Diệp Đại Sư chỉ điểm. Cảm thấy đã hiểu rõ, Hỗ Khinh Y nở nụ cười, càng thêm hứng thú với kỹ nghệ luyện đan. Vương Mẫn lấy đan lô ra, nhanh chóng đặt vài viên than tốt vào và nhóm lửa. Không có địa hỏa hỗ trợ, nhưng Vương Mẫn vốn luyện đan thường dùng than này. Nhiệt độ cao, dễ hỏng đan dược, nhưng nếu quen với loại hỏa diễm này thì kỹ nghệ sẽ được tôi luyện, khi sử dụng loại hỏa tốt hơn sẽ tiến bộ nhanh chóng, thậm chí vượt qua được trở ngại lúc ấy. Hỗ Khinh Y tuy không biết cách luyện đan nhưng làm quản sự của Vạn Chân Viên, Quan Chân Doanh thì nhiều thứ cũng phải hiểu. Nhìn thấy Vương Mẫn không dùng hỏa trùng, chỉ dùng đan lô bình thường và than tốt, nàng không khỏi ngạc nhiên. Thời buổi này luyện đan sư rất hiếm, người có bản lĩnh luyện đan thường tự cao, nghiên cứu kỹ nghệ luyện đan đã là đầu tư công sức, mà người tự khắc khe với bản thân như cô nương này thật hiếm thấy. Không biết, sự khắc khe ấy là lệnh của Diệp đại sư hay tự nàng quyết. Diệp Thù nhận ra sự kinh ngạc của Hỗ Khinh Y, điềm nhiên nói. Tư chất nàng ta chỉ tầm thường, may là chịu khó, sau này hẳn sẽ đạt được đôi phần bản lĩnh. Hỗ Khinh Y nghe vậy không khỏi mỉm cười. Có lời khen của Diệp đại sư, đủ thấy muội muội không tầm thường. Sau này nếu muội muội luyện ra đan dược tốt, cứ đưa cho tỷ tỷ Khinh Y đây, chắc chắn sẽ trả giá cao. Cách chương